Ánh chân, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Duyệt Kiều khẽ khẩy mấy cọng trúc văn trên bệ cửa sổ, cười nhạt nói, mấy tai mắt nàng ta cài trong cảnh phúc điện đều bị hoàng thượng nhổ sạch rồi, giờ chắc đang tức đến sôi gan mất thôi. Lại đây, uống vài ngụm rượu nếp cho dịu nóng, ta thử độ ấm của bát sứ, thấy vừa miệng mới đưa cho Lâm Tuyết Hằng. Trương Duyệt Kiều nhìn ta bằng ánh mắt thèm thuồng, ánh chân, muội cũng muốn, ta phì cười, đây là thực đơn nhạt thanh nhẹ ta chuẩn bị riêng cho Tuyết Hằng tỷ đấy, muội chịu nổi không? Trương Duyệt Kiều xưa nay mê mẩn những món đậm đà nặng vị, mà hôm nay mọi thứ đều nhạt nhẽo, ngoài chút dầu muối thì hầu như không nêm nếm gì thêm. Nàng do dự, nhưng là tỷ làm, thì nhất định món nào cũng ngon cả. Nói xong, nước bọt như muốn rơi ra đến nơi. Ta và Lâm Tuyết Hằng đưa mắt nhìn nhau, rồi bật cười thành tiếng. Ta lấy đũa, chia phần cho hai người, vừa gắp vừa giới thiệu từng món. Hôm nay món khai vị là rượu nếp bánh trôi, đã ướp lạnh trong giếng, ăn trước bữa chính vừa mát lại giúp khai vị. Món đầu tiên là dưa chuột trộn giấm đập dập dưa tính mát, giúp thanh nhiệt, giải thử, tiêu sưng lợi tiểu. Ta chọn loại dưa vừa chín tới, ăn vào giòn rụm tươi ngon. Ta gắp một đũa cho Lâm Tuyết Hằng, tỷ cứ yên tâm mà ăn, tỏi ta cho rất ít, không để lại mùi đâu. Món thứ hai là giò heo đông pha, vốn là món béo ngậy dễ ngán, nhưng ta điều chỉnh nguyên liệu, thêm giấm bớt đường, ăn vào lại có vị chua thanh lạ miệng. Ta vừa kể, hai nàng đã vừa ăn vừa giành giật nhau như hai đứa trẻ đói bụng. Lâm Tuyết Hằng trừng mắt, Trương Duyệt Kiều, muội còn giành nữa, ta đuổi muội ra ngoài bây giờ. Trương Duyệt Kiều hừ nhẹ, tỷ cứ thử để xem, ta mà ôm luôn ánh chân tỷ đi, tỷ cũng chẳng còn đồ ăn đâu. Ta giờ khóc giờ cười, vội mở nắp thố canh để dẹp yên chiến sự bằng mỹ vị. Món canh hôm nay là canh sườn bí đao, sườn ta đã hầm kỹ, tinh chất trong xương đều tan vào nước, thơm ngọt dịu nhẹ, mau nếm thử xem. Một cung nữ lanh lợi đứng bên cạnh liền múc canh cho cả ba. Lát bí đao xanh trắng đan sen, như ngọc tốt mài ra, còn sườn thì mềm rục, đũa chạm vào đã rời xương, thịt thơm béo ngậy. Lâm Tuyết Hằng vừa húp một ngụm đã khẽ thở dài cảm khái. Ánh chân, nếu ta là nam tử, nhất định sẽ cưới muội về làm thê tử, chỉ để ngày ngày nấu cơm cho ta. Trương Duyệt Kiều lúc này đã chẳng hơi đâu đấu khẩu nữa, chỉ cắm đầu múc canh, từng thìa nối tiếp không dứt. Món cuối cùng là cơm hấp lá sen, cơm trắng dẻo được gói trong lá sen đem chưng chín, từng hạt tách rời, thơm nức mùi lá, điểm xuyết vài hạt cà rốt đỏ tươi và đậu xanh biếc. Trông như ngọc quý xen lẫn, đẹp đến mức tưởng chừng do trời đất gọt đẽo. Lâm Tuyết Hằng nhìn một bàn đầy món ăn, bỗng buông tiếng thở dài. Muội nói xem, cái tường đỏ cung đình này, rốt cuộc là phúc hay họa? Dân ngoài kia, mỗi ngày đều lo miếng cơm manh áo. Trời không đẹp, bán buôn ế ẩm, liền mấy ngày chẳng dám ăn thịt uống rượu. Còn trong cung, sơn hào hải vị, yến xào nhung hưu, đều dễ như trở bàn tay. Nhưng ăn vào lại chẳng yên tâm, vì chẳng rõ trong chén cơm này liệu có tẩm độc tâm người hay không. Có lẽ nữ nhân mang thai dễ sầu muộn, lúc ấy chân mày nàng khẽ nhíu lại, như muốn rơi lệ. Thật ra ta cũng chẳng hiểu mấy đạo lý cao siêu gì, chỉ biết nghĩ sao nói vậy. Ta trầm ngâm rồi lên tiếng, dù trong hay ngoài cung, cũng đều là con người mà thôi. Dân thường ăn ngon thì vui, quý nhân ăn ngon cũng là niềm vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ tay lên mâm đầy món ngon màu sắc rực rỡ, mỉm cười. Tỷ xem, giò heo đông pha, dưa chuột trộn giấm, bánh trôi rượu nếp lăn trong mề. Chén bạc chẳng đựng được hưng vong thế cuộc, muôn đời muôn kiếp cũng chỉ có một ấm trà. Quéo còm các bác ghé nhà xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, xoăn dịch chuyển. Để nhận thông tin lên chuyện nhà xoăn nhé à? Thôi thì, lòng thảnh thơi một chút, thế gian này có việc gì to tát bằng hai chữ. Ăn ngon, chứ, nào, ăn thôi, 33 cứ như vậy, ta đã nấu cơm cho Lâm Tuyết Hằng suốt hơn 2 tháng. Khi đầu thu vừa chớm, bụng nàng đã lộ rõ mang thai. Không khí trong cung dần trở nên vi diệu, nhất là từ sau khi Nhu Phi bị cấm túc, số lần Hoàng thượng đến chỗ nàng cũng rõ ràng ít hẳn. Ta đang bận rộn chuẩn bị món mới mà Thái hậu đích thân điểm danh yêu cầu thì Tĩnh cô bước vào. Ánh chân, lại đây một chút. ta bước tới theo lời, bà hạ giọng thì thầm, vương gia nói có chuyện muốn gặp con, hiện tại có tiện không? Vương gia Phó Hoài Tự, từ khi Thái Hậu hồi cung, Phó Hoài Tự thường xuyên lui tới trong cung. Hơn nữa, Thái Hậu lại yêu thích những món ăn do ta làm, 10 lần thì đến 5-6 lần đều do chính Phó Hoài Tự tự mình đến lấy. Cái tần suất xuất hiện trong ngự thiện phòng của hắn, đúng là không khác gì người trong biên chế. Chỉ là lúc này, hắn tìm ta làm gì, nghĩ nhiều cũng vô ích, ta liền đáp, tiện ạ, Tĩnh cô dẫn đường đi, men theo lối nhỏ quanh co khúc khuỷu, đến một nơi vắng vẻ không người, sau giả sơn có một vị vương gia mặc cẩm bào, đội ngọc quan đang đứng sẵn. Ánh chân cô nương, hắn mỉm cười khẽ gật đầu chào, tham kiến vương, ánh mắt không tán đồng của Phó Hoài Tự khiến ta nuốt lại hai chữ cuối, chỉ đành nhoẻn miệng cười. Phù Phong, Cách Chương.